Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, hãm hại lão sư Trình Già. Ngươi có muốn hay không ở 10 năm sau, thậm chí lâu hơn sau, ở trên đường hoặc là bất kỳ địa phương nào gặp phải chính mình đã từng thầm mến qua nào đó một cái, đã từng cười nhạo qua ngươi xem thường đồng học, từng theo ngươi nói ngươi vĩnh viễn không thể nào có tiền đồ lão sư, đã từng hung hăng cự tuyệt ngươi bởi vì ngươi không quá đẹp, không đủ nam sinh ưu tú, đã từng ngay cả nhìn thẳng cũng chưa có xem qua ngươi liếc mắt những cái được gọi là học sinh xuất sắc, đều có thể kiêu ngạo ngẩng đầu lên cười nói, nhìn lão tử bây giờ chính là trải qua so với ngươi khỏe. Ngươi còn đang bôn ba, còn đang là sinh hoạt lo âu. Nhưng là ta đã sớm qua mình muốn sinh hoạt. Cố gắng là kỳ tích một cái tên khác. Ngươi không cố gắng lời nói, làm sao biết người kế tiếp sáng tạo kỳ tích nhân có phải là ngươi hay không chính mình. Ta nghĩ rằng nói chính là chỗ này nhiều. Cảm ơn mọi người. Trình Giả cúi người chào thật sâu. Kết thúc hắn dõng dạc diễn giảng. Dưới đài, hơn 300 vị trí tại đồng loạt yên tĩnh hơn 10 giây sau. Không hẹn mà cùng toàn bộ đứng dậy, nhìn trên bục giảng mỉm cười đứng Trình Giả, bạo nổ như sấm tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay kéo dài không ngừng, ước chừng hơn 30 giây sau mới dần dần bình tức. Vị kia chủ trì giảng tọa phó hiệu trưởng đứng dậy, cầm ống nói mở miệng cười, cảm tạ Trình Giả đồng học mới vừa rồi diễn giảng. Không thể không nói, người diễn giảng đem ta bộ xương già này cũng làm nhiệt huyết sôi trào. Hắn sống động một chút bầu không khí, nói tiếp, phía dưới tiến vào giảng tọa đặt câu hỏi khâu, mọi người có vấn đề gì muốn hỏi Trình Giả đồng học? Có thể hiện tại đang nắm chặt nói ra, dù sao Trình Giả đồng học có thể trong lúc bận rộn dành thời gian tới một chuyến trường học của chúng ta cũng nghe không dễ dàng. Lời nói này, không biết tình huống còn tưởng rằng Trình Dạ là cái nào ngành đại lãnh đạo đâu rồi. Nhưng sự thật, chỉ là một khổ ép sinh viên mà thôi. Cái gọi là sự vụ bận rộn, chẳng qua là mỗi ngày chờ hắn đi học, đã tại dần dần tính tổng cộng, đặt câu hỏi khâu, nói hỏi vấn đề không giới hạn với học tập. Cho nên, làm microphone truyền tới một cái trọng lượng cơ thể hơn 200 cân học muội trong tay thời điểm. Lúc, chỉ thấy vị học muội này xấu hổ đứng lên, thẹn thùng xấu hổ hỏi, học trưởng, ngươi có bạn gái sao? Trình Giả không chút do dự tấn trả lời, không cho học muội bất kỳ nói chuyện cơ hội. Đã có, học muội, ngươi bây giờ chính sử đang học mấu chốt giai đoạn. Nói yêu thương loại này không tuân theo nguyên tắc tính vấn đề là kiên quyết không cho. Được, vị kế tiếp đồng học. Microphone truyền tới một vị nam sinh trong tay. Học trưởng, ta muốn hỏi một chút. 664 có thể hay không đi Thanh Hoa? Trình Dạ trầm ngâm một chút. Vô cùng nghiêm túc nói. Gần đây cũng có người hướng ngươi như thế hỏi 664 có thể hay không đi Thanh Hoa. Làm một vị lão tài xế, ở chỗ này, ta lần nữa trọng thân một lần. 664 ngươi có thể cân nhắc đến Bắc Đại. Nhưng là đối với Thanh Hoa, ta chỉ có thể nói có thể quyết xông qua, nhưng hy vọng không lớn. Dù sao ít nhất 686 mới có thể đến Thanh Hoa. Một loại đều là ngồi số 4 tuyến đến Đại học Thanh. Hoa Đông Môn đứng. Ngồi 696 đường thật sự là có chút lấp. Ngồi 664 đường chỉ có thể đến Bắc Đại Tây Bắc Môn. Thật ra thì dựa theo nói như vậy 331 cũng có thể đến Bắc Đại. Cáp, hơn 300 vị học sinh, tập thể té xỉu, đại ca, cảm tình ngươi nói nhiều như vậy, cũng là đang nói xe buýt a. Trình Dạ lần đầu tiên trở về trường cũ diễn giảng. Cứ như vậy đang lúc mọi người chứng đau biểu tình xuống khoái trá kết thúc. Mà thời gian cũng tới đến âm lịch tháng chạp 21. Kinh đô, Đại học Thanh Hoa cân nhắc viện cao ốc. lẫm liệt gió rét ở ngoài nhà điên cuồng tàn phá. Liêu giáo sư phòng làm việc vẫn như cũ là như lò nướng như vậy ấm áp. Liêu Chi Hành hướng chính mình trong bình giữ ấm thả mấy viên cầu kỳ. Một bên cái miệng nhỏ uống. Một bên bàn giáo viên bên trên kia một chồng bài thi đặt tới trước mặt mình. Đây là học kỳ này ngành toán học tổng cộng 35 vị đồng học cao thay mặt kỳ thi cuối bài thi. Trước bởi vì một ít chuyện trễ nãi, cho nên hôm nay Liêu Chi Hành mới rút ra chút thời gian tới phê duyệt. Liêu Chi Hành ở một bên kệ sách một đại chồng sách bên trong lục soát một trận. Tìm tới đề thi tiêu chuẩn câu trả lời. Đây là ngày đó Trình Dạ cho hắn đưa đề thi thời điểm một khối đưa tới. Có câu nói, lưu đồ bất lưu chủng, hoa cúc vạn người thọt. Cho nên, Trình Dạ xuất hiện ở hoàn đề mục thi sau, cũng thuận tiện đem tiêu chuẩn câu trả lời viết lên, cùng nhau giao cho Liêu Chi Hành. Liêu Chi Hành cũng lười nhìn đề mục, liền trực tiếp dựa theo Trình Dạ cho ra câu trả lời bắt đầu chấm bài thi. Phần thứ nhất bài thi, ABC, mấy cái này hoàn toàn đúng, không tệ, kế tiếp là kép, thế nào sau ba đạo đề sai hai cái, trống không, thế nào đạo đề này trực tiếp cho ta trống không, tấm này bài thi, Liêu Chi Hành cơ hồ là toàn bộ hành trình cau mày phê xong. Cuối cùng đem số điểm tính toán, 64 phân, vừa mới đạt tiêu chuẩn. Liêu Chi Hành liếc một cái tên, Vương Cốc Vũ, người học sinh này hắn có ấn tượng, lấy hắn bình thường biểu hiện đến xem, không nên thi kém như vậy thành tích à. Hắn cau mày phê duyệt phần thứ hai bài thi, 58 phân, cái này trực tiếp tới một cái không đạt tiêu chuẩn, Liêu Chi Hành trước hảo tâm tình trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, có chút hoài nghi nhân sinh. Thật chẳng lẽ là ta dạy không tốt? Không nên a, đây là Liêu Chi Hành xử lý giáo dục nghề hơn 20 năm gần đây. Lần đầu tiên hoài nghi mình trường học tài nghệ. Không tin tà Liêu giáo sư trực tiếp từ một chồng bài thi bên trong nhảy ra Triệu Dương bài thi. Đây là hắn trừ Trình Dạ ra trước mắt hài lòng nhất học sinh. Hẳn sẽ không để cho hắn thất vọng đi. Một phút đồng hồ sau, Liêu Chi Hành duyệt hoàn Triệu Dương bài thi, 78 phân, so với hai vị trí đầu học sinh mà nói đã mạnh hơn không ít, nhưng lại khiến Liêu Chi Hành càng hoài nghi mình trường học tài nghệ. Bởi vì, dựa theo Triệu Dương thực lực, ít nhất 95 phân trở lên mới có thể coi là bình thường vung. Liêu Chi Hành chợt cầm lên giữ nhiệt ly uống một hớp lớn nước, cưỡng bách chính mình ổn định tâm thần. Tâm tính không muốn băng, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Liêu giáo sư trong lòng đốc định, đang lúc này, ánh mắt của hắn liếc về bài thi bên trên Trình Dạ cho ra cuối cùng một câu hỏi trắc nghiệm. Tồn tại x, y dài, khiến cho, x, y dài, mũ 2, quy, x, y dài, khiến cho, x. X1 mũ 2 cộng X2 mũ 2 hỏi thăm mặt cái đó suy luận chính xác Đạo đề này, đặc biệt sao cương A. Liêu Chi Hành mới nhớ, Trình Dạ ra bộ này đề mục, hắn còn không có từ đầu tới cuối nhìn qua một lần. Hoặc, Triệu Dương không cách nào thi được cao phân nguyên nhân, là bởi vì Liêu giáo sư nghĩ đến một cái khả năng. Hắn thả ra trong tay đỏ bút, cầm lên một căn khác carbon làm bút, trực tiếp lướt qua 7 vị trí đầu đảo lựa chọn, từ Trình Dạ ra thứ 8 để bắt đầu làm. Sau mười mấy phút, Liêu giáo sư biết hoàn cuối cùng một đạo đề, dừng bút, ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ kia âm u không trung, lệ rơi đầy mặt. Trình Dạ, không mang theo ngươi như vậy hãm hại lão sư a. Đại học Thanh Hoa mặc dù đứng hàng quốc gia nhất đẳng học phủ, nhưng hàng năm kỳ thi cuối vẫn có rất tín chỉ học sinh tồn ở. Bất quá, cái tỷ lệ này không là rất lớn. Dưới tình huống bình thường, rất tín chỉ suất giống như là ở 2% đến 5% trái phải. Nhưng Liêu Chi Hành đem toàn bộ bài thi cũng phê chữa xong, tổng cộng 35 phần bài thi, không đạt tiêu chuẩn 15 phần, rớt tín chỉ suất 42%. Đây là hắn hơn 20 năm giáo sư trong kiếp sống lớn nhất lần trọng đại này Waterloo. Mà Thủy Tĩnh Dũng giả, chính là cái đó gọi là Trình Dạ tiểu tử. Bất quá cuối cùng, Liêu Chi Hành vẫn là không có chịu khiến nhiều người như vậy rớt tín chỉ. Tình thầy trò, bước phân, lại thêm hàng ngày điểm số. Hắn cuối cùng khiến rớt tín chỉ suất ngừng ở 5%. Trình Dạ tiểu tử kia, chờ hắn trở lại, ta nhất định phải tìm hắn tính sổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.